Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Đây là đang đùa lừa. Không chỉ có như thế, dấu thi trong tủ vốn nên ẩn tàng nữ thi cũng không thấy. Là cho là ta sẽ không trở lại trực tiếp rời đi sao? Từ Khuyết lắc đầu một cái. Thời gian còn sớm, với hắn mà nói trước mở khóa lại nói. Ngồi xổm người xuống, mở ra thứ nhất dấu thi quỹ. Một cổ đậm đà mùi máu tanh chui vào lỗ mũi. Thật là thúi, mùi thúi đưa đến Từ Khuyết ho khan kịch liệt. Thần sắc hắn kinh ngạc ngẩn người. Rốt cuộc minh bạch dấu thi trong tủ âm khí nơi nào đến rồi. Chính là những thứ này bị khóa ở dấu thi quỹ. Cái kia Ichiro Sakata điên rồi. Cái này dấu thi quỹ lại đều không thu thập sạch sẽ. Từ Khuyết thực ra minh bạch. Vì theo đuổi tốt hơn kinh khủng hiệu quả. Chỉ là dựa vào nhân viên cùng cảnh tượng là vạn vạn không đủ. Biện pháp tốt nhất chính là dựa vào thật quỷ tới dọa người. Chỉ có như ấy mới có thể tạo nên kinh khủng không khí. Giống như hắn mãnh quỷ lâu như vậy. Nhưng vấn đề là, nhân phẩm hắn được, quỷ kính tin tưởng hắn, sẽ không đi tổn thương du khách. Nhưng là nơi này đây, bọn họ lại cầm chân nhân cùng thật quỷ đi dọa người. Trước bất luận có thể hay không hù được nhân không, chỉ là nơi này đối với nhân viên thân thể đó cũng là phi thường không tốt. Tiếp tục mở ra tủ, bên trong lại còn bao quanh mấy cổ khô đét thi thể. Ánh mắt cô à Từ Khuyết đông lại một cái, thiếu chút nữa thì mắng. Lại là chân thi anh, bởi vì này cùng trước đạo cụ hoàn toàn khác nhau. Trước mặc dù đạo cụ thực quá thật, nhưng là máu tươi chảy đầm đìa, phi thường máu tanh, như vậy có lẽ rất dọa người. Nhưng là càng như vậy càng nói rõ là giả, nhưng là trước mắt cũng không như thế. Những thi thể này đều đã khô đét. Kèm theo một cổ hôi thối bay tới. Ô ô ô, một cổ nhẹ nhàng tiếng khóc truyền tới. Từ Khuyết quay đầu nhìn lại, từng cái vóc người rất tiểu hắc ảnh thoáng qua. Loại này địa phương vốn là u ám, bây giờ lại bị người lấy được chân chính gắn qua thi anh đồ vật. Còn đem nhân ra thân thể đem ra rồi, sẽ không ma quỷ lộng hành mới là lạ. Nói như vậy, Từ Khuyết hay là ở này mấy cổ khô đét bên thi thể thượng liên tục nhấn nhiều lần kiện. Lập tức là tối hậu thắng bén. Đột nhiên trước rời đi ba cái quỷ vọt vào. Bọn họ hiển nhiên đã đổi quần áo. Nữ nhân đóng vai một cái bình thường du khách. Phía sau hai cái đóng vai tăng lữ nắm dao bầu chém nàng. Nữ nhân vọt tới Từ Khuyết bên chân. Sắc mặt kinh hoàng. Giết người. Giết người, phốp, phía sau nàng đều là huyết tương, vết thương ghê rợn lộ ra, phía sau quần áo càng bị xé nát. Ngươi chạy mau a! Nữ nhân hướng về phía Từ Khuyết hô to, máu tươi chảy đầy đất. Không thể không nói, những người này diễn kỹ giống như thật vô cùng. Mặc dù trước bị Từ Khuyết đỗi thương tích đầy mình, cái này muội tử càng là thiếu chút nữa bị Từ Khuyết nhốt ở dấu thi trong tủ. Nhưng là, hay lại là không ảnh hưởng được bọn họ công việc nhiệt tình. Muội tử diễn kỹ tuyệt đối ở tuyến, lăn lộn đầy đất, máu tươi bình phun đầy đất. Từ Khuyết chân đạp ở máu chảy đầm đìa mặt đất, liền vội vàng lui về phía sau. Đây cũng không phải nói hắn sợ hãi, mà là sợ những thứ này huyết dính chân hắn. Mũi động một cái, nhất thời hắn ngây ngẩn, là chân huyết mùi tanh. Ta giết ngươi, phía sau, quỷ, giơ đao chẻ tới. Từ Khuyết không nhúc nhích, hướng về phía, quỷ, liền quát lên. Ta xong rồi, trực tiếp hù dọa, nước miếng phun đối diện, quỷ, mặt đầy. Hai cái quỷ giơ đao cái kia lúng túng a. Lúc trước đuổi giết một cái du khách với đùa giỡn tựa như... Nhất là đuổi giết những thứ kia tiểu nữ sinh. Bọn họ luôn là có thể tìm được một loại ác thú vị khoái cảm. Nhưng là lần này, giờ tượng bì làm đau gắng gượng dọa không được đối phương. Huynh đệ, dù sao cũng cho chút mặt mũi. Bên phải mỗi người nhô cao, quỷ bất đắc dĩ để đao xuống. Như người vậy để cho chúng ta rất lúng túng. Bên cạnh, quỷ liền vội vàng gật đầu. Trên đất nữ nhân cũng không giả bộ, ngồi dậy như đưa đám nói. Ai nha, ta liền nói không muốn hù dọa cái này biến thái rồi. Làm nhân gia cũng ướt thân rồi. Từ Khuyết mắt lạnh nói. Còn có công phu nhổ nước bọt. Các ngươi sợ rằng phải xui xẻo. Ta nói huynh đệ, ta thừa nhận ngươi gan lớn. Nhưng là ngươi là một du khách. Ngược lại làm ta sợ môn mặc vào quỷ cái này thì không hiền hậu chứ. Thân cao nam sinh nói. Từ Khuyết lắc đầu nói. Các ngươi cũng không biết. Những thứ này giấu thi trong tủ giấu thi anh. Đều là thật. Ngửi mùi vị đã nghe đi ra. Ha ha. Thật giả thì như thế nào? Vóc dáng lùn, quỷ, lộ ra không có vấn đề. Hừ, này địa phương hoàn cảnh tối tăm, âm trầm vô cùng, các ngươi lại lấy được thật giấu thi đồ vật. Loại này địa phương, một loại đều là đồ bẩn thích nhất địa phương. Xì xì xì, đột nhiên, tối tăm bên trong căn phòng, bóng đèn lóe lóe, các ngươi này địa phương đường dây chả thế nào không tốt. Từ Khuyết cau mày, còn là nói cố ý đặc hiểu. Đại đại đại ca, trên đất nữ nhân liền vội vàng bò dậy. Ta không nhớ có cái này đặc hiểu a. Đúng vậy, nơi này chúng ta hoàn cảnh vốn là mờ tối. Ba cái nhân viên thân thể có chút phát run. Từ Khuyết quay đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện sau lưng dấu thi quỹ vốn là bị hắn đẩy vào ngăn kéo chẳng biết lúc nào mở ra. Thật giống như bọn họ đi ra. Từ Khuyết cau mày. Đại ca, ngươi đừng dọa người. Mặc dù chúng ta mặc vào quỷ, nhưng là cũng sợ quỷ. Thanh âm nữ nhân mang theo tiếng khóc nức nở. Ta muốn đi, đừng nóng. Từ Khuyết gọi lại nữ nhân. Ngươi điên rồi, bây giờ đi ra ngoài. Đi theo ngươi làm sao bây giờ? Từ Khuyết lúc nói chuyện vẫn nhìn chằm chằm vào nữ nhân phía sau. Bởi vì ở nơi đó, từng con lớn chừng bằng bàn tay bóng mờ chạy đi lên. Nữ nhân dung mạo trang điểm rất khủng bố, nhưng là giờ khắc này nàng bởi vì kinh khủng mặt đều kéo lão trường. Nhìn phi thường tức cười, nàng nhìn thấy Từ Khuyết vẫn nhìn chằm chằm vào phía sau mình nhìn. Thân thể run với lắc đầu tựa như, run rẩy hỏi, ngươi nhìn cái gì chứ? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy, thật giống như có vật gì chạy tới. Từ Khuyết vừa mới nói xong, nữ nhân tóc đột nhiên bị xé đứng lên. Đây cũng không phải là cái quỷ gì phòng cố ý làm cho, mà là cái kia thì anh bởi vì cảm thấy thú vị cố ý làm như thế. Nhất thời, nữ nhân sắc mặt đại biến, bên cạnh hai cái quỷ càng là bị dọa sợ đến lông tơ đứng thẳng. Dẫn đầu trực tiếp chạy. Chờ một chút ta. Nữ nhân cũng không để ý Từ Khuyết cái này du khách rồi. Rất sợ chạy chậm bị cái gì đồ bẩn dây dưa tới. Chạy thật nhanh. Theo nữ nhân đi ra ngoài. Nàng trên lưng Thi Anh lạc ở trên mặt đất. Ô ô. Thi Anh dung mạo rất tiểu. Rơi trên mặt đất hướng về phía Từ Khuyết gào thét bi thương. Bất quá. Ngàn vạn lần chớ cho là vật này trường tiểu liền không có gì tổn thương lực rồi. Trên thực tế, vật này một cái lời nói, quả thật một dạng nhưng là cái này giấu thi quỹ nhưng là tụ tập thượng thiên thi anh oán khí. Này cổ nồng nặc oán khí, đã sớm không giống bình thường rồi. Nhìn Tân Văn, lúc ấy sự tình sau khi phát sinh, địa phương cả đêm phái trên trăm danh tăng lữ ở trong chùa miếu niệm kinh. Vì vậy mới đem nhiều như vậy thì anh oán khí ngắn ngủi đọc đi xuống. Nhưng là thời gian dài như vậy trôi qua. Này một người trong đó giấu thi quỹ lại bị vận đến nơi này. Không ra vấn đề mới là lạ. Sờ cằm một cái. Từ Khuyết đột nhiên trong lòng động một cái. Như đã nói qua. Lần này có lẽ cũng là một cái cơ hội tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.